Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Náo đầy đủ không có. Nhìn đến viên này thuốc sao? Đây là thiên y môn trưởng môn thân thủ phối xuất ra. Chỉ cần một khỏa thì có thể để ngươi lập tức rụng trứng, mang thai tỷ lệ 100%. Triệu Tường Vân xuất ra một viên thuốc, tham lam nhìn lấy, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn toàn thân run rẩy, không thể chính mình. Hắn nói tiếp, nói cách khác, chỉ cần ta hiện tại lột sạch thân thể ngươi, đem ngươi ném lên giường, tiến vào thân thể ngươi, ngươi lập tức liền sẽ mang thai hài tử của ta. Thiên tài a, ta quả nhiên là một thiên tài, vậy mà có thể nghĩ ra tinh diệu như vậy tuyệt luân. Song toàn phía mỹ pháp, Nhạc Tiểu Tiểu rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh. Nàng đột nhiên biến sắc nói, ngươi dám, ta cho là ngươi sẽ không nói ra ngây thơ như vậy lời nói. Triệu Tường Vân lắc đầu nói, ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có cái gì không dám làm sự tình? La Di nghiêm nghị quát, Triệu Tường Vân, ngươi cầm thú, ngươi mau thả tiểu thư, im miệng. Triệu Tường Vân lại thanh trùy thủ đặt ở Nhạc Tiểu Tiểu trên mặt. La Di hai mắt phun lửa, có thể rốt cục vẫn là không dám nói nữa. Cái tên điên này, hắn thật cái gì đều làm ra tới. Ha ha ha, Triệu Tường Vân cười to lên, nho nhỏ, ngươi là mình cùng ta đến trên giường, vẫn là ta đem ngươi ôm qua đi. Cút, Nhạc Tiểu mang âm thanh trách mắng, không biết điều. Triệu Tường Vân đùa cợt nói một câu, sau đó xoẹt vài tiếng, hắn trực tiếp đem Nhạc Tiểu Tiểu quần áo hoa nát. Đã ngươi không nguyện ý trên giường, trên sàn nhà ta cũng không có ý kiến gì. Ngươi này tấm hoàn mỹ thân thể, ta sớm đã hướng tới thời gian rất lâu. Lần này rốt cục có thể đã được như nguyện, có thể thật tốt nhấm nháp nó mỹ diệu tư vị. Hỗn đàn, ngươi thả ta ra. Nhạc Tiểu Tín liều mạng giãy giụa lấy, thế nhưng là nàng vừa hơi nhúc nhích, cái kia thanh sắc bén dao găm ngay tại cổ nàng phía trên đồng dạng đạo huyết ấn. Quần áo vỡ thành vải, từng cái thì trên thân bong ra từng màng. Rất nhanh, Nhạc Tiểu Tiểu toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có nội y, bao vây lấy nữ nhân bí ẩn nhất ba cái địa phương. Thân thể này đường cong, chậc chậc, thật là khiến người ta huyết dịch dâng lên a. Chỉ thấy mê người eo nhỏ còn có cái này tràn ngập co giãn bắp đùi. Ta đã bắt đầu không kịp chờ đợi. Triệu Tường Vân giống như đang chơi mèo vờn chuột trò chơi, không vội ở động thủ, không ngừng lăng nhục Nhạc Tiểu Tiểu tự tôn. Nhìn, nhìn đến thân thể ta phản ứng không? Nó rất lớn, nhất định có thể cho ngươi dục tiên dục tử, để ngươi cam tâm tình nguyện tại dưới người của ta trằn trọc rên rỉ. Ngươi giết ta đi, giết, ngươi, ta làm sao bỏ được đâu? Ngươi là ta lão bà, là ta tương lai hài tử má ơi. Lâm Thành Phi càng nghe càng khí, hắn chỗ lấy thời gian dài như vậy không động thủ, cũng là muốn nhìn một chút, cái kia tia ý thức, vì sao lại chạy đến Triệu Tường Vân trên thân. Hắn rất xác định, cái kia một sợi ý thức không thuộc về Triệu Tường Vân. Cùng Triệu Tường Vân trên thân khí tức hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là sau lưng người kia muốn cố ý vu oan cho Triệu Tường Vân? Dù sao, đối phương có thể không biết mình có phân biệt thân thể khí tức năng lực. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi trực tiếp một chân đá văng cửa lớn. Phanh một thanh âm vang lên, cửa lớn trực tiếp bị hắn đá ra một cái lỗ thủng. Trong phòng ba người đều bị cái này bất chợt tới thanh âm làm sững sờ. Ngay sau đó cùng một chỗ nhìn ra cửa, đã thấy một cái một mặt hàn ý nam nhân đứng tại cửa ra vào. Phong tư vô song, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ biêu hãn nam nhân khí tức. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi. Hai thanh âm cùng một chỗ vang lên, một cái là Nhạc Tiểu Tiểu, một cái là Triệu Tường Vân. Nhạc Tiểu Tân không che giấu chính mình kinh hỉ, Triệu Tường Vân cũng không có che giấu hắn sợ hãi. Lâm Thành Phi đối Nhạc Tiểu Tiểu gật gật đầu. Nhạc Tiểu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vô ý thức vươn tay đặt ở ngực, đem cái kia vô hạn mỹ hảo phong cảnh che chắn lên. Lâm Thành Phi coi như tại hướng Triệu Tường Vân trầm giọng nói: "Ngươi náo đầy đủ không có?" Triệu Tường Vân toàn thân căng cứng, dao găm chăm chú đến tại Nhạc Tiểu Tiểu trên cổ. Hắn hoảng sợ kêu lên: "Ngươi, ngươi không được qua đây." "Không phải vậy, ta giết nàng, ta thực sẽ giết nàng." Lâm Thành Phi lắc đầu: "Ngươi giết không hắn." "Lâm Thành Phi, con mẹ nó ngươi không nên ép ta. Lại nói, cái này là nhà chúng ta sự tình, không cần đến ngươi xen vào việc của người khác." Triệu Tường Vân âm thanh quát: "Ra sự." Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Con mẹ nó ngươi loại sự tình này đều làm đi ra, vẫn là ra sự, có tên hỗn đản nào thanh trùy thủ thả tại người nhà trên cổ, không mượn ngươi xen vào, cút nhanh lên, không phải vậy ta giết nàng." Hắn rất kích động, cũng rất sợ hãi Lâm Thành Phi, tay không ngừng run lẩy bẩy, nhiều lần dao găm trực tiếp vạch phá Nhạc Tiểu Tiểu trên cổ da thịt. Nhạc Tiểu Tiểu cau mày, xem ra rất đau, có thể nàng cố nén không có phát ra âm thanh. Nàng minh bạch, hiện tại không thể để cho Lâm Thành Phi phân thần. Lâm Thành Phi thần sắc không thay đổi, đối Triệu Tường Vân nói: "Ta cho ngươi một cơ hội, thả nàng, ta để ngươi rời đi." "Ha ha," Triệu Tường Vân cười lạnh nói: "Ngươi cho ta là đần độn sao? Thả nàng, ngươi sẽ bỏ qua ta? Bên ngoài bảo tiêu đâu? Còn không phải đem ta tháo thành tám khối?" Lâm Thành Phi kinh ngạc nói: "Nguyên lai ngươi không phải đần độn a." "Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngươi lập tức rời đi nơi này." Triệu Tường Vân hung ác tiếng nói: "Hứa Tinh Tinh có phải hay không cũng tại Tô Nam?" Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Triệu Tường Vân cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đem thoại đề chuyển tới loại này châu ngựa không liên quan vấn đề phía trên, không khỏi lăng một chút. Lâm Thành Phi các loại chính là cái này cơ hội, trực tiếp thuận tay bắn ra một đạo kim châm, lóe ra kim quang, hướng về phía Triệu Tường Vân gào thét mà đi. Triệu Tường Vân thậm chí đều không kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, sau đó cả người đều không thể động đậy. Một cái kim châm cắm ở bộ ngực hắn: "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Ta làm sao không động đậy?" Triệu Tường Vân hoảng sợ đan xen, thê lương hô. Lâm Thành Phi lại không tâm tư phản ứng nàng, trực tiếp đi qua, khom lưng đem Nhạc Tiểu Tiểu từ dưới đất ôm. "La Di, gọi bảo tiêu, đem tên cầm thú này bắt lại." La Di cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết vì cái gì Triệu Tường Vân đột nhiên mất đi năng lực hành động, có thể nghe được Lâm Thành Phi lời nói, nàng vẫn là lập tức gật đầu nói: "Tốt, ta biết, ngươi chiếu cố thật tốt tiểu thư." Lâm Thành Phi gật gật đầu, ôm lấy Nhạc Tiểu Tiểu tiến đối diện La Di gian phòng. Rất nhanh liền có bảo tiêu xông lên, như lang như hổ đem Triệu Tường Vân làm đi ra. Trong lúc đó, Triệu Tường Vân tiếng kêu thảm thiết một mực vang vọng toàn bộ Nhạc gia trang viên, cũng không biết bị thế nào chà đạp. Lâm Thành Phi ôm lấy Nhạc Tiểu Tiểu đi tiến gian phòng, đem cửa đóng lại, đem nàng phóng tới trên giường về sau, mới xoay người nói ra: "Ngươi vội vàng mặc bộ y phục, bộ dáng này cũng không thể bị những người hộ vệ kia nhìn đến." Nhạc Tiểu Tiểu lại không có lập tức đứng dậy, mà chính là kéo ra cái chén, chính mình chui vào. Làm xong những thứ này mới lên tiếng: "Nơi này không có ta y phục." "La Di y phục, ngươi liền không thể trước thích hợp xuyên?" Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Hắn làm không rõ ràng nữ nhân này, tình nguyện thân thể trần truồng ở trước mặt mình, cũng không nguyện ý xuyên người khác y phục. Chẳng lẽ nàng có bệnh thích sạch sẽ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.